Vách tường có mặt cách tường hữu nhãn. Chương 10, từ lỗ trên tường làm tình quay video chat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc của Tô Minh dần dần đi vào quỹ đạo, bình thường sau giờ tan sở cậu cũng rất chuyên nghiệp mà đi nghiên cứu đọc sách giống như lúc còn đi học chuẩn bị bài vở để thi cứ như vậy, Giang Xuyên lại thiếu rất nhiều cơ hội cùng cậu thân mật nhưng chỉ cần vừa trêu chọc thì Tô Minh cũng ớn ở mà cùng anh ôm thành một khối rồi sau đó lại oán giận Giang Xuyên làm trở ngại công việc của cậu. Giang Xuyên quả thực có nỗi khổ không thể nói hết được. Những ngày này Tô Minh quyết định ở phòng của mình làm việc ít đi qua phòng bên cạnh của Giang Xuyên ít nhất có thể làm cho cậu tập trung tinh thần làm việc. Bận bịu hết một buổi chiều cậu mới qua tìm Giang Xuyên ăn cơm tối. Người yêu nhìn cậu bằng ánh mắt giận dỗi cậu cũng làm bộ không nhìn thấy. Lúc này cậu nhìn anh như vậy cảm thấy ăn không ngon nên không muốn ăn. Anh thấy cậu như vậy sợ cậu đói bụng cuối cùng nhường nhịn cậu dùng trình độ yêu thương của mình dụ cậu ăn no căng cả bụng. Lúc buổi tối, Tô Minh đóng website lại ở trên giường chậm rãi xoay người, đột nhiên nghĩ đến người kia liền đi đến chỗ cái lỗ trên tường nhìn qua bên kia. Giang Xuyên đưa lưng về phía cậu chơi máy vi tính, không biết đang làm cái gì đó. Tô Minh đột nhiên có chút thất lạc nhớ đến sau bữa cơm chiều Giang Xuyên không có quấy rầy cậu nữa. Có thể là cậu đã làm anh buồn, Tô Minh suy nghĩ một chút, ở trên QQ chủ động nhắn tin cho Giang Xuyên. Ông xã, CCC anh đang làm gì vậy? Giang Xuyên, anh giận em sao, oan ức, không nên tức giận nha, em đi qua chơi với anh có được hay không? Tô Minh đợi một hồi mới nhìn qua bên kia một chút, Giang Xuyên còn ngồi trước máy vi tính, thân thể che hết màn hình cho nên không thấy rõ anh đang làm gì, cậu chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhắn tin cho anh. Cuối cùng cậu quyết định gửi một bức ảnh cho anh, bức ảnh này là lúc cậu cảm thấy tẻ nhạt nên chụp một vài tấm ở ký túc xá đại học cho vui. Bức ảnh là hình cậu ở trước gương tự mình mở hai chân lộ ra hạ thể. Tia sáng chiếu vào mặt cậu rất tốt, ra giường hình ô vuông màu xám trắng làm ra tăng khí chất sáng sủa của một thiếu niên. Nhưng cậu lại cho rằng bức ảnh cũng không có chút nào gọi thiếu niên trong sáng. Một lát sau, cậu không đợi được anh trả lời có chút tức giận định đóng máy lại. Dưới góc phải cửa sổ chat có tín hiệu ánh mắt cậu sáng lên nhìn một hồi rồi thất vọng, bởi vì không phải cái tên cậu mong đợi mà là bạn học cùng phòng với cậu khi học đại học. Cậu lại mở ra có chút không yên lòng cùng đối phương nói chuyện, nói tới đề tài bạn gái người bạn cùng phòng không hỏi tình trạng của Tô Minh. Cậu ta từ trước cảm thấy Tô Minh dung mạo xinh đẹp, đẹp đến các bạn gái cũng không thể so sánh. Bởi vì bất kể là ai cũng bị cậu ta từ chối, có lẽ cậu muốn tìm một cô gái đến hơn mình chăng? Bạn cùng phòng thao thao bất tuyệt nói mình gần đây đang theo đuổi một người, Tô Minh cũng rất cao hứng dùm cho bạn bởi vì cậu đang nếm trải tình yêu tốt đẹp nên cũng mong đợi bạn bè của mình có thể hạnh phúc. Bạn cùng phòng yêu cầu cậu chat video, cậu ta nhắn tin trong cửa sổ gửi đi, đã lâu không gặp muốn thấy mặt của bạn coi có còn xinh đẹp như xưa không. Tô Minh tay run run mở video chat sau đó hối hận cũng không tiện rút lui nên không thể làm gì khác hơn là kiên trì nhìn màn hình mỉm cười. Chào, Tô Minh, cậu, cũng thật là đáng yêu. Khỏi nói hai chữ kia, tôi nghe bôn năm lỗ tai đều đóng kén hết rồi. Tô Minh nhanh chóng ngăn cản lời kế tiếp của bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia nở nụ cười hàm hậu lại cùng với cậu nói chuyện về cô bé kia. Tô Minh một bên nghe, một bên lưu ý động tĩnh của người bên kia vách tường. Bạn cùng phòng nói một hồi, có chút khát nước nói với Tô Minh muốn xuống lầu mua bia, liền rời đi. Tô Minh không quản hắn, xoay người nhìn cái lỗ trên tường kia. Không nhìn còn khá, vừa nhìn thì sợ hết hồn, Giang Xuyên thông qua cái lỗ trên tường nhìn cậu bằng ánh mắt sâu kín. Em và ai chat video vậy? Tô Minh biết là anh tức giận nên không dám chọc giận chỉ hỏi anh. Anh sao không trả lời tin nhắn của em? Giang Xuyên giải thích, anh đang chơi game. Tô Minh quay về phía trước dùng sau gáy đối diện với anh. Giang Xuyên biết đây là cậu đang làm nũng, đưa tay tới khẽ vuốt tóc rối sau cổ cậu. Tô Minh bị ngứa nên bật cười, cảm thấy cười là không nghiêm túc liền cố nín lại. Cái bức ảnh kia anh nhận được rồi, lúc đó nhìn em rất đáng yêu phải không? Giang Xuyên thấy cậu không nói lời nào, xoa xoa đôi tóc tay chuyển qua lỗ tai rồi kéo dài tới gò má. Tô Minh cũng chỉ tức giận một chút làm sao cậu lại không để ý tới Giang Xuyên được, cậu chỉ nói rằng. Lúc em học đại học đã chụp ảnh đó, sau đó lại bổ sung, mới vừa nãy là cùng bạn thời đại học chat video. Giang Xuyên ồ một tiếng thu tay về, Tô Minh nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Giang Xuyên chỉ máy vi tính, Tô Minh quay đầu lại liếc nhìn, bạn cùng phòng đã trở về cầm trong tay mấy lon bia. Tô Minh liền ậm ừ ứng phó, một lát sau tin nhắn của Giang Xuyên ở dưới góc phải sáng lên. Đem cái mông của em đi đến bên tường. Tô Minh sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới ngày làm tình lần đầu tiên Giang Xuyên cũng yêu cầu cậu làm như vậy. Sau đó cậu không đem chuyện này để tâm bởi vì yêu nên cũng không thấy quá xấu hổ. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải lúc nên cậu trả lời, muộn chút được không? Giang Xuyên, không được phải ngay bây giờ. Tô Minh, nhưng là em còn đang cùng bạn chat video đây. Giang Xuyên, vừa mở video vừa để anh chịch. Tô Minh, ông xã lần sau đi có được hay không? Giang Xuyên, không được. Giang Xuyên ngữ khí rất cường ngạnh, Tô Minh đã lạnh nhạt với anh một ngày còn dám từ chối anh nữa. Do dự một chút nói với bạn cùng phòng, tôi hai ngày nay cuống họng có chút không thoải mái, có thể là bị cảm. Quả nhiên, bạn cùng phòng quan tâm nói, đi ngủ phải đắp chăn lên a, đừng để tiếp tục cảm lạnh, thời tiết lúc này ban ngày với ban đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Cảm ơn trời đất, Tô Minh cảm kích người bạn này vì cậu ta còn nhớ, bởi vì lúc học đại học Tô Minh mỗi lần sinh bệnh đều thích che kín chăn cả người rồi rút lại ở bên trong. Cậu nói tiếng xin lỗi, lấy chăn trùm cả người lại trước ngực cung cầm cái gối. Tô Minh điều chỉnh tư thế ở trong ổ chăn quỳ nằm úp sấp hai tay ở mặt trước ôm gối để ngừa khi làm động tác gì đó chăn sẽ rơi ra làm lộ ra địa phương không nên lộ. Đầu gối cậu di động trong đầu nhắm phương hướng rồi đem cái mông để gần cái lỗ trên tường. Lúc cậu đắp chăn cũng nhân cơ hội đem quần lót cởi ra. Như vậy ở hạ thể hai cái huyệt động đều cảm nhận được hơi lạnh không giống với khi chạm vào vách tường liền biết mình đã nhắm ngay cái lỗ. Cậu lo lắng đề phòng, không biết Giang Xuyên có thể làm được trình độ nào. Dù sao bạn cùng phòng cũng không biết tính hướng của cậu vì vậy miễn cưỡng ứng phó nói chuyện với bạn cùng phòng, một bên lưu ý động tác bên kia tường của Giang Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi một hồi tiểu huyệt lộ ra ở trong không khí quá lâu, Tô Minh vô ý thức co rút lại mấy lần cũng không thấy Giang Xuyên phản ứng, liền chuyển đến máy tính gõ chữ. Giang Xuyên ở bên này tầm mắt không rời đi chừng chừng nhìn qua cái lỗ trên tường. Từ lúc hình ảnh lúc ẩn lúc hiện đến vô cùng rõ ràng mà lộ ra hai huyệt động tuyệt mỹ. Phía trước hoa huy, tê môi hoa bên trong hơi nhếch lên, hậu huyệt thì lại ẩn mật làm người nhìn phải khao khát khéo léo mà mê hoặc. Hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một góc bên trong của hai cái huyệt động này mà trong cơ thể Giang Xuyên dục vọng cũng kịch liệt sôi trào. Anh thưởng thức một hồi cũng không có động tác nào hết. Chủ nhân của hai huyệt động dâm đãng này lại không chịu được, hoa huy. Tê mở ra đóng lại, thèm ăn chảy ra nước nhờn. Giang Xuyên cúi người xuống đến gần đem hai cánh môi hoa đầy đặn tiết ra DM thủy sắp chảy ra ngoài liếm vào trong miệng mình. Hoa huy, tê đột nhiên co rụt lại làm cho cốc huyệt cung nhíu chặt một chút rồi thả lỏng ra. Côn TH, tê ở trước mắt trái phải quơ quơ, Giang Xuyên biết đây là do cậu đang lay động cái mông nên cũng không vội vã ngậm lấy hoa môi, manh me hút vài hơi, từ bên trong hoa huy. Tê tuôn ra càng nhiều chất lỏng, anh liếm tỉ mỉ liếm sạch sẽ một giọt cũng không cho rơi xuống đất. Tô Minh bị Giang Xuyên làm cho bất ngờ cố gắng nhẫn nhịn không cho khoái cảm hiện lên trên mặt. Cậu cau mày, làm ra bộ dáng rất nghiêm túc. Bạn cùng phòng vừa cùng cậu chat video, một đầu khác vẫn còn đang chat với người khác cùng không có quá nhiều chú ý tới cậu. Mà Tô Minh cũng không dám thư giãn, cắn răng nhẫn nhịn, sợ bạn cùng phòng nhìn ra sự khác thường của mình. Hoa huy, tê bị Giang Xuyên ngậm trong miệng đổi lại bắt đầu liếm láp, đầu lưỡi luồn vào sâu trong hoa huy. Tê, lúc anh manh me hút một cái làm cậu giật mình run rẩy lại trùng hợp bị bạn cùng phòng nhìn thấy, người đó hỏi. Sao vậy, che kín chăn thế này mà còn lạnh à, Tô Minh lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, liền hắt hơi một cái cậu tiếp tục chat đi. Há, được thôi cậu cũng đừng tắt video à, Tô Minh từ đáy lòng muốn một âu ngàn lần mắng chê thằng bạn cùng phòng, đem nửa mặt chôn ở bên trong gối, hai chân run lẩy bẩy cậu cũng bị anh liếm láp mà thân thể mềm nhũn nằm lì ở trên giường. Giang Xuyên bỏ qua cậu, đứng lên lấy tay tốt hai cái lên dương VT cứng rắn đến phát đau. Đã hai ngày không tiến vào bên trong huyệt động, dương VT càng thủ thế chờ đợi như một cây trường thương nhắm ngay vào tiểu huyệt đang run rẩy. Quy đầu nhảy nhảy cảm nhận được đó là cốc huyệt quen thuộc từng ở bên trong điên cuồng rong ruổi. Bởi vì không nhìn thấy mặt của đối phương lại phát sinh ra một cảm giác như vụng trộm nên khoái cảm đặc biệt cao trào hơn là hai người trực tiếp đối diện với nhau. Cốc huyệt của Tô Minh đã nếm từ đầu lưỡi và côn TH. Tê của anh lại khát khao hướng về cái lỗ trên tường mong muốn được đâm vào sâu hơn. Từ mặt bên nhìn sang, cốc huyệt từ cái lỗ bị ép ra ngoài, đối diện với côn TH. Tê của Giang Xuyên không nhẫn nại thêm, đề thương ra trận. Tô Minh có thể cảm thụ nhiệt năng của côn TH. Tê từ từ áp sát, cậu thả lỏng cốc huyệt muốn Giang Xuyên tàn nhẫn mà cắm xuống đến cùng, đem lại cho cậu khoái cảm càng sâu sắc. Khoảng thời gian này cùng Giang Xuyên nhiều lần tình ái, cậu đã học cách làm sao để cho hai người đều đạt đến trạng thái thoải mái nhất. Đây mới là cách làm cho tình yêu thêm nồng nàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Xuyên hiển nhiên là hiểu cậu, hai ngón tay đẩy ra hai cánh mông lộ ra cử động đang khát khao. Côn TH, tê tiến quân thần tốc gân xanh bao quanh Dương VT chậm rãi bị cúc huyệt phấn nộn ấm áp nuốt vào. Cậu cảm giác được bên trong cúc huyệt thả lỏng đón hùa anh tiến vào. Sau khi cả cây côn TH, tê tiến vào đột nhiên xoay tròn mấy lần ma sát rồi tiếp tục rút ra đâm vào. Giống như là mặt đất đang khô hạn nghênh đón mưa móc thoải mái, mỗi một nơi trong cúc huyệt dính sát vào côn TH. Tê lưu luyến không rời. Tô Minh đã đỏ mặt. Giang Xuyên một khi tiến vào liền bắt đầu chín nông một sâu mà đâm cậu. Mọi khi hai người ân ái hai tay người kia ôm chặt giam cầm thân thể của cậu. Giờ đây không con nên cậu đã bị đỉnh đên phải dịch chuyển về phía trước một chút. Tô Minh bất đắc dĩ để đầu gối di chuyển ra sau. Khí lực toàn thân đều dùng ở nơi cúc huyệt cắn thật chặt côn TH. Tê Giang Xuyên, khi người kia đem cả cây côn TH, tê rút ra chỉ còn quy đầu ở trong người cậu suýt chút nữa thì quát to một tiếng không được. Cho dù che kín chăn cũng khó có thể che giấu động tác. Tô Minh cái eo lõm xuống cái mông nhổng lên thật cao, hai chân muốn mở hết mưa xê mới có thể đem cúc huyệt hoàn toàn lộ ra ở cái lỗ trên tường. Bạn cùng phòng nhìn cậu chằm chằm vài giây, Tô Minh cung không biết bạn mình có nhìn ra không mà tim vẫn nhảy lên. Bạn cùng phòng đột nhiên hỏi, cậu đang làm gì thế? Tô Minh kéo kéo khóe miệng nói rằng, thích làm ra, vận động mà, một lúc, đổ mồ hôi là tốt rồi. Bạn cùng phòng nghi ngờ gật gật đầu tiếp tục nhìn cậu. Không thể rên la những thanh âm dâm mỹ, cũng không có thể ôm bờ vai rộng của Giang Xuyên, hai chân cũng không thể quấn quanh ở trên eo cường tráng cả người được anh ôm vào trong ngực làm tình. Tô Minh mất đi cảm giác an toàn, lại bị bạn cùng phòng đang chat video nhìn chằm chằm, bất kỳ một điểm nào cũng làm cho cậu cảm thấy không biết nên làm thế nào. Mà bên trong dũng đạo côn TH, tê tựa hồ cảm ứng được nên tốc độ dần chậm lại, chậm rãi đem cả cây Dương VT đưa vào liền rút ra. Giang Xuyên khi bắt đầu tiến vào không có dừng lại mà bắt đầu ra vào, anh cúi đầu nhìn côn TH. Tê màu tím đen nhanh chóng ra vào từ cúc huyệt thịt mềm đo xâm. Thị giác bị kích thích khoái cảm đôn đốc anh nhanh chóng đĩnh động eo dùng lực thao thật sâu vào cúc huyệt để cúc huyệt khẩn trương tiếp nhận. Giang Xuyên không nhịn được nhớ lại bộ dáng của Tô Minh ở dưới thân anh, toàn thân đều bị tình dục ăn mòn mà làn da nổi lên một màu phấn hồng, lúc anh đem hai chân dài của cậu mở ra đến tận cùng thậm chí thành một đường thẳng. Hai tay cậu nắm thật chặt cánh tay Giang Xuyên, trên mặt nước mắt chưa khô khóc thút thít. Những thứ đó giờ khắc này đều không nhìn thấy, ngoại trừ dưới mông thấy Dương VT ra vào trong cúc huyệt mới có thể cảm nhận chân thực sự hiện diện của Tô Minh. Giang Xuyên thở gấp, Tô Minh như một bé ngoan tư thế quỳ nằm úp sấp để cho anh làm trước mặt bạn cùng phòng. Anh đột nhiên nghĩ đến lúc Tô Minh lên cao trào sẽ không để ý đến dáng dấp của mình nên lý trí khôi phục một ít. Anh sợ cậu đem bộ dáng khi lên đỉnh mà chỉ có anh mới có thể thấy cho người khác nhìn bèn đem động tác làm chậm lại. Tô Minh có thói quen được côn TH, tê to lớn mạnh mẽ đâm vào, lần này đột nhiên tốc độ chậm lại, không chỉ có trong lòng ngứa ngáy mà nơi sâu trong cúc huyệt đang kêu gào hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh thừa dịp này, ôm gối vươn tay ra nói với bạn cùng phòng buồn ngủ rồi lập tức đóng video chat, sau đó gửi đi video thỉnh cầu Giang Xuyên. Lại sợ người kia đang vùi đầu gian khổ làm tình không biết nên khi côn TH, tê cả cây sen trong cúc huyệt cậu chủ động co thắt cúc huyệt hai lần ra hiệu cho Giang Xuyên. Giang Xuyên để notebook ở cạnh bên chân, tuy rằng Tô Minh co thắt hai lần làm cho anh rất sảng khoái nhưng anh vẫn hiểu ý của cậu, quay đầu nhìn lên màn ảnh notebook. Ý của Tô Minh là muốn Giang Xuyên nhìn mặt mình, nhưng không nghĩ anh lại quay qua phía sau nhìn màn hình video chat. Cậu cũng theo anh nhìn vào hình ảnh trong máy vi tính. Trong cái lỗ trên tường một Dương VT thô to ở bên trong một cúc huyệt non mềm dùng một lực lớn đâm xuyên, lúc Tô Minh nhìn thấy thì Giang Xuyên cung đúng lúc tăng tốc độ lên, thẳng thắn thoải mái mà thao lỏng. Tô Minh không còn có biểu hiện ngoài ý muốn như lúc nãy. Hiện giờ không có người thứ ba, cho dù cách một bức tường cũng có thể đắm chìm trong biển dục mà làm tình. Tô Minh bắt đầu ư a a mà rên rỉ, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình video chat. Giang Xuyên căng bụng dưới, đường viền cơ bụng rất rõ ràng, dưới bụi cỏ đen mượt một đôi trứng no đủ. Ba ba, cái đánh cúc huyệt của mình, Dương VT thô to vừa ở trước mắt của mình phút chốc lại ở trong cơ thể mình qua lại đánh xuyên. Thị giác cùng thân thể cả hai đều bị kích thích làm Tô Minh toàn thân đều run rẩy, ngoại trừ cúc huyệt đang được thỏa mãn, Tô Minh càng muốn nhìn Giang Xuyên hơn. Muốn thân thể của anh đem mình hoàn toàn bao trùm lại. Muốn bàn tay của anh ở trước ngực mình dùng sức nhào nặn, muốn hôn môi anh, hôn thân thể của mình. Giang Xuyên, ông xã, anh, em muốn nhìn anh. Tô Minh nhìn màn ảnh tin tức của bạn cùng phòng hiện rất nhiều nhưng cậu không có xem cũng không muốn xem. Một lát sau, hình ảnh trong video xoay chuyển một chút từ góc độ khác, cậu Hình thấy được hình ảnh của Giang Xuyên. Tô Minh nhìn ống kính nở nụ cười. Ông xã, em rất nhớ anh. Giọng nói của cậu nũng nịu mềm nhũn như một đứa trẻ làm Giang Xuyên tâm động. Dương VT phía dưới cương cứng lại lớn hơn một vòng. A to quá, ông xã, lại dùng lực, a, côn TH. Tê ở bên trong cúc huyệt trướng lớn hơn một vòng, Tô Minh bị Giang Xuyên đâm vào muốn quỳ xuống cũng không được. Không, đừng, chậm một chút a hát a, thân thể trong chăn đã sớm ra mồ hôi đầm đìa, sau khi cậu hất chăn ra toàn thân đều cảm giác được một trận sảng khoái mát mẻ. Áo sơ mi bởi vì động tác đã tuột đến ngực lộ ra hai điểm màu đỏ như hoa anh đào. Dương VT thanh tú của cậu ở gần bụng dưới theo động tác đánh xuyên của người sau lưng làm cho nó đung đưa từng cái. Tô Minh dùng khuỷu tay chống đỡ thân thể, cánh tay cũng thẳng lên, ngón tay nắm chặt ra trải giường. Mà đối với tình cảnh này, Giang Xuyên ở bên kia có thể vừa xem đã hiểu ngay. Tô Minh cùng anh cũng làm tình nhiều lần nhưng không có vừa bắt đầu lại như vậy. Cách một vách tường mà Dương VT ma sát gần 10 phút thì khoái cảm chợt lên cao hơn thủy triều. Vì Giang Xuyên đã từng nói muốn cả hai lên đỉnh cùng một lúc nên cậu cũng cố gắng chịu đựng rất nhiều. Lúc này cúc huyệt đã bị làm đến tê dại, quy đầu Giang Xuyên bắt đầu thể hiện sự háo sắc của anh cứ bên trong trà ép. Tô Minh cắn môi dưới, tiếng rên gì lại không thể ức chế mà từ môi tuôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video chat toàn thân đều bị nhìn thấy rõ mồn, một cái mông trắng mịn bị động tác tấn công mạnh mẽ của người phía sau không ngừng run lên càng kích thích đối phương dục hỏa bốc cao. Ai cha, ông xã, chị em, UHH, thật là sướng, thật sâu quá. À, hậu huyệt của Tô Minh bị Giang Xuyên dùng quy đầu va chạm thật sâu vào bên trong tận tuyến tiền liệt, Tô Minh cố chịu đựng cũng chỉ làm cho lúc lên cao trào bạo phát mãnh liệt hơn. Lúc trước bị người kia vững vàng ôm vào trong tay không cho trốn chạy, hiện tại chính mình không chỗ dựa vào lại nâng cái mông hùa theo mặc cho Giang Xuyên thao lộng. À, em muốn bắn. À, ông xã, mạnh thật. Tô Minh hai tay mất khí lực ngã vào cái gối mềm mại. Giang Xuyên càng đâm nhanh mà sâu hơn nữa vào trong cúc huyệt non mềm, anh nhìn trong video chat thấy Tô Minh bị làm đến thất thần bèn gầm nhẹ một tiếng đem Dương VT rút ra hết rồi đột một đâm vào một cái đến tận cùng chuẩn bị ở trong cơ thể cậu bắn tinh làm Tô Minh khóc lóc rên gì. Nha, bắn cho em, Giang Xuyên theo ước nguyện của cậu đem một dòng tinh dịch kéo dài bắn vào trong cơ thể cậu. Tô Minh cả người căng cứng đè sát vào vách tường hứng chọn một lượng lớn chất lỏng nóng bỏng. Cậu hỗn hển nói, ông xã, tinh dịch, mạnh thật, nóng thật. Tô Minh sau khi lên cao trào cả người mất hết sức lực nằm nhoài trên giường, côn TH. Tê từ trong cơ thể cậu tuột ra, không có gì ngăn chặn miệng huyệt bắt đầu chảy ra chất lỏng màu trắng. Giang Xuyên ở trong video chat nói rằng, lấy hậu huyệt của em kẹp chặt tinh dịch của anh không được cho tinh dịch chảy ra. Tô Minh uốn éo cái mông, hậu huyệt mới vừa bị làm kịch liệt thì miệng huyệt nào có dễ dàng khép lại. Tô Minh tùy ý để chất lỏng chảy ra, côn TH, tê của anh, cũng không giúp em lấp kín, em co lại không được, tiểu huyệt đều bị làm sưng lên. Sau đó cậu nhìn Giang Xuyên nở nụ cười, ông xã, vậy bắn cho em thêm lần nữa, nhiều hay ít, em đều có thể nuốt hết không cho nó chảy ra. Cách chương.